Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35 vì cái gì không tìm ta hỗ trợ? Bị vũ khí sắc bén đâm vào đầu. Kia lang dùng sức giãy giụa lên. Đem Ninh An quăng đi ra ngoài. Bị ném đến trên mặt đất. Ninh An cắn răng, không có hé răng, chỉ là một tay trống mà. Nửa quỳ nhìn kia chỉ bạch lang. Dây mây hướng bốn phía thu hồi. Bạch lang thân thể ngã xuống trên mặt đất. Một đôi xanh mượt đôi mắt đến chết đều nhìn Ninh An. Nếu tới gần xem, sẽ phát hiện nó đôi mắt có nước mắt. Nó ở hối hận, nếu nó không đem các đồng bạn triệu tới. Chúng nó sẽ không phải chết. Ninh An nếu có thể cùng thú câu thông, có đôi khi cũng sẽ cảm giác được chúng nó cộng minh. Nàng ở bạch lang phía trước, tự nhiên có thể nhìn đến nó nước mắt. Nàng thích lang tính cách, nếu ở thảo nguyên thượng, ngươi một người giết chúng nó đồng bạn, chúng nó sẽ vẫn luôn đuổi theo ngươi. Cái loại này đoàn kết, là sở hữu động vật đều không kịp, chúng nó cũng đủ lãnh khốc, truy tung năng lực phi thường cường. Lang, nàng đã từng thích nhất động vật, chỉ là thích lại như thế nào? Hôm nay tình huống, nàng nếu không giết chúng nó liền sẽ bị chúng nó giết chết. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn giết chúng nó. Liền ở Ninh An chuẩn bị đứng lên thời điểm, Tiêu Yểm đi tới nàng trước mặt. Tiêu Yểm thần sắc có chút phức tạp, nhìn Ninh An nói, biết rõ ta ở phụ cận, vì cái gì không triệu hoán ta? Ta có thể giúp ngươi. Ninh An đứng lên, đạm mạc nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói, nếu ta liền này đó đều giải quyết không được kia còn có cái gì ý tứ? Hỗ trợ, trước kia gặp được loại tình huống này thời điểm nhưng không ai có thể đủ giúp nàng. Ninh An, ngươi thật đúng là một cái kỳ quái người, nếu là người bình thường, lấy ngươi loại thực lực này đã sớm dọa chạy trốn, ngươi vì cái gì không trốn? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi ngạo khí? Ninh An nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, ngạo cốt cần thiết có. Ngạo khí thứ này liền không cần treo ở bên miệng, ta không phải không trốn, mà là tính toán có thể giải quyết chúng nó. Nếu ta gặp được ngươi như vậy, còn không chạy trốn kia không gọi ngạo khí, kêu ngốc. Tuy rằng Tiêu Yểm thực lực hiện tại không rất cao, nhưng là hắn đỉnh thời điểm. Nàng tuyệt đối biết không là nói giỡn, nếu gặp được đỉnh thời kỳ hắn, nàng sớm chạy. Tiêu Yểm khóe miệng vừa kéo, thật sự không biết nên trở về đáp nàng cái gì. Hắn sớm nên nghĩ đến, nếu không có 10 phần nắm chắc, nàng sao có thể hội chiến đấu. Ở nàng trong mắt, tồn tại mới là quan trọng nhất, nhưng là nàng cũng nói, ngạo cốt cần thiết có, ngạo khí thứ này, thật đúng là không thích hợp treo ở bên miệng. Nhẫn bên trong có đan dược, ngươi làm ta đi vào, ta lấy ra tới cho ngươi, Tiêu Yểm nhíu mày nói. Còn có, chúng ta đến rời đi nơi này, đổi cái địa phương, nói cách khác, huyết hương vị sẽ đưa tới càng nhiều thú sủng. Ninh An gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, Tiêu Yểm thấy vậy, đầu tiên là trở lại nhẫn bên trong lấy ra đan dược. Sau đó cầm những cái đó gió lốc lang trong thân thể thú hạch. Hấp thu thú hạch lực lượng mới rời đi tại chỗ, bởi vì không có dư thừa quần áo. Ninh An không thể không ăn mặc trên người quần áo, chỉ là trên quần áo mặt huyết hương vị tổng hội hấp dẫn thú sủng. Cho nên Ninh An đi trước con sông biên, cả người rửa sạch một phen mới rời đi, mà Tiêu Yểm còn lại là ở con sông phía trước thủ. Chờ rửa sạch xong lúc sau, hai người nhanh chóng rời đi nơi đó, đi mặt khác địa phương. 12 thiên lúc sau, khoảng cách luận võ đại tái còn dư lại 5 ngày thời gian. Một gian bình thường tiểu viện tử bên trong, Ninh An ăn mặc một thân áo đen, nhìn Tiêu Yểm lấy về tới bố cáo, hơi hơi nhăn lại mày vũ. Lạc Ảnh nói ở trong đầu mặt vang lên, ngươi muốn đi. Tiêu Yểm ngồi ở một bên, nhìn Ninh An cầm bố cáo xuất thần, mở miệng nói một câu. Hết chương.